Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 389. Tiềm Long Bảng cường giả. Người trẻ tuổi, ngươi đã gây ra đại họa, vẫn không biết, hiện tại chạy trốn còn kịp. Chỗ ngồi của ngươi tại thấp nhất cái kia, phía trên đã không có chỗ của ngươi. Cút nhanh lên đi xuống đi. Một cái tiểu thí hài cùng đại nhân xoay cổ tay. Cái này không làm loạn mà. Trên quảng trường đế hoàng nhóm tuy nhiên e ngại Từ Hạo Thiên như lôi đình thủ đoạn, nhưng nhìn một chút xếp tại vị thứ nhất cái kia người lùn trung niên đế hoàng về sau, đều tranh đoạt, nhao nhao mở miệng, oanh đuổi đi Từ Hạo Thiên. Hừ, ta Từ Hạo Thiên cả đời làm việc, không cần các ngươi bọn này mấy cái đồ chơi tán đồng. Chấm hôm nay muốn ngồi ở đây thứ ba vị trí bên trên. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đối mặt mọi người làm khó dễ, oanh đuổi đi. Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường, càng là phách lối hô, đồng thời bước nhanh chân, hướng về cái kia thứ ba vị trí đi đến, mà đứng tại Lục Đại Thông vị trí phía sau mấy tên cường giả đã hoảng loạn lên, không biết như thế nào cho phải. Cái này Từ Hạo Thiên có phải điên rồi hay không? Hắn dám cùng uy tín lâu năm đế hoàng khiêu chiến, chẳng lẽ là hoạt nị vị sao? Hắn là đang tự sát sao? Ta xem, dứt khoát giết hắn được rồi, tránh khỏi xử ở chỗ này vướng bận. Xong, Hạo Thiên đế quốc liền như là lóe thoáng rồi qua, nổ tung tức thì. Ta nghĩ chàng thượng đế hoàng nhóm nhất định sẽ cầm Từ Hạo Thiên ngay tại chỗ chém giết. Với lại lập tức, tiểu oa oa, lão phu, vô tướng thần trưởng Chu Đạt Sinh, đến kết thúc ngươi tốn như thế sinh mệnh, ngươi cảm thấy vinh hạnh đi, bởi vì ta từ trước tới giờ không giết tiểu hài tử, ngươi là người đầu tiên. Cho nên, ngươi may mắn. Bên ngoài sân nghị luận tuy nhiên xôn xao, nhưng lại không hề động đong đưa Từ Hạo Thiên mảy may. Hắn vẫn là như thường lệ ung dung không vội, thời gian dần qua hướng về thứ ba vị trí đi đến. Thế nhưng là, đúng lúc này, một tiếng nói già nua bất thình lình tại phía trước bỗng nhiên vang lên, để cho hắn không thể không ngừng bước chân tiến tới, đồng thời dương mắt nhìn lên. Một kiện rộng lượng tạo bào gắn vào một tên khuôn mặt như em bé giống vậy trên người lão già, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vừa vặn phi thường, nhưng là bộ kia có thể đem người hù chết tôn dung, lại làm cho Từ Hạo Thiên không dám gật bừa. Vô tướng thần trưởng Chu Đạt Sinh, ôi trời ơi a, cái này ngăn trở Từ Hạo Thiên đường đi lão giả, lại là nam vực đã từng cực thịnh một thời vô tướng thần trưởng Chu Đạt Sinh. Đây chính là Tiềm Long Bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ a. Nghĩ không ra liền hắn đều bị kinh động đến, xem ra đế hoàng nhóm muốn động thật sự. Lão gia hòa, chấm không thể không nhắc nhở ngươi, lớn lên xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng là biết rõ chính mình xấu xí còn ra đến dọa người, liền mẹ nó là lỗi của ngươi. A, tiểu tặc, ngươi dám mắng ta, ngươi không muốn sống sao? Ta muốn giết ngươi. Không, ta phải từ từ giày vò ngươi, bắt ngươi hồn phách đốt đèn trời. Chu Đạt cuộc đời sinh hận nhất người khác nói hắn xấu, cho nên nói hắn xấu xí người phần lớn đều chết cực thảm. Chẳng lẽ chấm không mắng ngươi, ngươi liền có thể không giết chấm à? Ngô bê, muốn động thủ liền mẹ nó nhanh lên, chấm còn có chuyện quan trọng phải làm đây, không có thời gian dỗ hài tử. Cửu Linh, chơi hắn. Từ Hạo Thiên không có ở nói nhảm, trực tiếp tầm Cửu Linh Nguyên Thánh rời ra. Chân tiên đối thiên tiên, không treo lên đánh mới là lạ. Bệ hạ, giết gà chỗ này dùng nghiêu đao. Lão gia hỏa này chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, có hoa quang là đủ. Thiên tiên cảnh đại viên mãn, giao đấu thiên tiên cảnh trung kỳ, gần như không lo lắng. Vậy còn chờ gì, cho chấm đánh ngã hắn. không cần cho trẫm lưu mặt mũi. Lão gia hỏa, ngươi đặc biệt chọc ai không tốt, nhất định phải cậy mạnh, chọc ta nhà bệ hạ, xuống địa ngục đi thôi. Hoa Quang đại đế vừa mới nói xong, cũng không đợi Chu Đạt sinh ra phản ứng, giơ quyền liền oanh, bởi vì Từ Hạo Thiên dặn dò hắn cầm lão giả này đánh ngã, cho nên hắn mới ngang nhiên xuất thủ, đánh ngã không phải đùa giỡn phiêu, gọn gàng làm cho đối phương lại ngã, mới là mục đích của hắn. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.